Chương 29, ta đáp ứng rồi, cầu thu gom. Cái gì Tsu Na muốn thu bản thân làm đồ đệ? Khi nghe đến Tsu Na trong nháy mắt, Uchiha Hải cũng là có một chút ngộng. Bản thân thân là Uchiha bộ tộc người, có thể nói là sẻn dù bộ tộc thế như nước với lửa. Hung chi Tsu Na cũng là cổ nổ hạ công chúa, có thể thu bản thân làm đồ đệ độ khả thi càng la rơi xuống thấp nhất. Vậy tại sao Tsu Na muốn thu bản thân làm đồ đệ? Đây Uchiha Hải rơi vào đầu góc bao tắp ở trong. Chẳng lẽ là, cờ tí nạ Uchiha Hải nhìn bên cạnh trận to hai mắt, tựa hồ muốn nói đáp ứng đi, đáp ứng ba cờ tí nạ, tựa hồ rõ ràng cái gì? Khẳng định là bản thân cùng cờ tí nạ sự tình ngày hôm qua bị xạ dù tổ bị nhìn thấy. Để không cho tương lai kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ thoát ly tầm kiểm soát của mình, xạ dù tổ bị làm ra biện pháp. Nhất định là như vậy, e sợ nguyên bản bên trong gì dì giả có thể coi trọng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. E sợ QNZ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cờ tỷ nạ quan hệ có quan hệ đi. Này không hề là ủ chỉ hạ hải ác ý phỏng đoán xạ rủ tổ bị tâm tư, chỉ có điều ủ chỉ hạ hải là thật sự cho rằng xạ rủ tổ bị là làm được ra chuyện như vậy người. Xạ rủ tổ bị này một loại một lòng chỉ vì cổ nổ hạ, chuyện còn lại đều dựa vào một bên chẳng người, như thế nào khả năng để ủ dù mạ kỷ cờ tỷ nạ thoát ly tầm kiểm soát của mình? Chỉ có điều lần này sự tình là thật sự cùng xạ rủ tổ bị không quan hệ, mà là Tsu Na tự chủ trương. Đương nhiên, nếu như không có Tsu Na đề nghị, phỏng chừng xạ rủ tổ bỉ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác là được rồi. Hỏi ra cái vấn đề này, Tsu Na nội tâm mức độ căng thẳng, không hề hạ xuống cùng Uchiha Hải. Nhiệm vụ của nàng là trong vòng một tháng trở thành Uchiha Hải sư phụ, hơn nữa nhất định phải là muốn Uchiha Hải chân tâm thừa nhận sư phụ, bằng không liền muốn tiếp thu nhiệm vụ trừng phạt. Nhiệm vụ này trừng phạt là Tsu Na không thể tiếp thu. Vừa nghĩ tới cái kia hung đẩy nhiệm vụ trừng phạt, Tsu Na liền hận không thể đem hệ thống toàn bộ làm ra đến, sau đó một quyền đập nát. Nhìn thấy Uchiha Hải này một bộ do dự không quyết định dáng vẻ, Tsu Na cũng là có chút nôn nóng, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Âm ầm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại sân huấn luyện, lấy Tsu Na góp chân làm trung tâm, nứt ra rồi mạng nhện xem như vết rách. Vết rách không ngừng mở rộng, dọc theo toàn bộ sân huấn luyện lan tràn, sau đó khuyết tán đến toàn bộ sân huấn luyện. Uchiha Hải từ trong trầm tư thức tỉnh, sau đó nhìn thấy hiện tại cảnh tượng, không khỏi bô cờ lên một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tsu Na tựa hồ càng ngày càng kém sắc mặt, Uchiha Hải quả đoán dây túng. Mặc kệ xạ rủ tổ bị là ý tưởng gì, nói chung đối với mình không có bất kỳ chỗ hỏng là được rồi, huống hồ trở thành Tsu Na đô đệ, Uchiha Hải bản thân căn bản cũng không có một chút bài xích. Ta đáp ứng rồi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, khen thưởng quái lực quyền độ thuần thục 1. Mở ra chi nhánh nhiệm vụ 2, đang dạy dỗ Uchiha Hải thời điểm, hung tập kích Uchiha Hải một lần, khen thưởng đánh cược vận 1, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Tsu Na nghe được Uchiha Hải, thỏa mãn gật gật đầu. NaNZ vừa mới chỉ là đe dọa Uchiha Hải một phen thôi, không nghĩ tới hiệu quả không phải là bình thường tốt. Nguyên bản Tsu Na còn đang lo lắng bản thân như vậy có tính hay không ép buộc Uchiha Hải, bởi vì hệ thống đã từng nói là không cho phép ép buộc Uchiha Hải. Bây giờ nhìn lại, đe dọa vẫn bị hệ thống cho phép. Không, hay là không phải hệ thống cho phép, hệ thống đã nói, bản thân cũng bị Uchiha Hải thừa nhận mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ, e sợ Uchiha Hải bản thân cũng là tỉnh chờ mong trở thành bản thân đệ tử. Tsu Na trong nháy mắt cũng là muốn đến điểm này, như vậy nói, Uchiha Hải vẫn đúng là như là cờ Tí Na nói tới, không có chút nào thẳng thắn đây. Xác thực, nếu như Uchiha Hải không phải thật tâm thực lòng thừa nhận Tsu Na, là bị ép buộc tính chất, Tsu Na là bất luận làm sao đều hoàn thành không được nhiệm vụ. Tiếp thu đến nhiệm vụ mới, Tsu Na sắc mặt bất biến, đã bắt đầu kiểm tra lên. Không trừng phạt chi nhánh nhiệm vụ, điều này làm cho Tsu Na sắc mặt đẹp đẽ một chút. Hung tập kích Uchiha Hải, nếu như là đang trong lúc vô tình, Tsu Na bản thân cũng có thể tiếp thu, thế nhưng hiện tại là muốn cố ý làm như vậy, sẽ làm cho nàng bản thân cảm giác được có một ít khó chịu, tuy rằng hiện tại Uchiha Hải còn chỉ là đứa nhỏ. Huống hồ trong lòng Tsu Na, Uchiha Hải e sợ cũng là cùng gì gì ái dạ như thế gần như tiểu xe sói, vậy thì để Tsu Na càng thêm không muốn làm nhiệm vụ này. Thế nhưng, đánh cược vận một nhiệm vụ này khen thưởng thật sự tốt dịu người A. Tsu Na bình thường hứng thú ham muốn không nhiều, to lớn nhất yêu thích chính là tốt đánh cược. Thế nhưng Tsu Na đánh cược vận có thể nói là theo không có kém, 10 đánh cược 10 thua, sẽ không có ngoại lệ. Đương nhiên, thời điểm bài bạc, Tsu Na là xem thường với sử dụng nhẫn thuật dối trá. Vì lẽ đó cái này đánh cược vận một đối với Tsu Na tới nói, thực sự là quá dịu người. Rốt cuộc muốn đừng làm nhiệm vụ này đây hải, ngươi cũng là Tsu Na tỷ tỷ đồ đệ, sau đó phải gọi sư tỷ của ta. A lúc này Uzumaki Kurtina, cười đối với Uchiha Hai nói rằng,